A Di Đà Phật, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì Tâm Nguyên sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện mà Tâm Nguyên đã đọc vào năm 2017, có tên là Two Boys and the Trees, có nghĩa là hai đứa trẻ và một cái cây, hay nói đơn giản đó là câu chuyện hai em nhỏ leo cây. Thì câu chuyện nói như thế này, có một em nhỏ tên là Ethan, em này 8 tuổi và rất là thích leo trèo. Thì một hôm Ethan được bố dẫn vào trong công viên, thì Ethan thấy một cái cây có rất là nhiều cành nhánh, rất là đẹp, cho nên Ethan mới đến cái cây đó và leo lên đó để chơi. Thì trong lúc mà Ethan leo lên cái cây đó để chơi thì có một cái cậu bé khác tên là Liam. Thì Liam nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với Ethan. Và Liam thấy Ethan vui quá cho nên cũng bắt chước Ethan để leo lên cái cây đó chơi. Hai cái người phụ huynh này để cho hai đứa con của mình trèo lên đó. Tuy nhiên thì họ càng ngày càng nhận ra là hai đứa trẻ càng ngày càng leo cao lên hơn. Thì khi mà thấy như vậy thì hai cái người phụ huynh mới quyết định tiến lên gần cái cây để mà đưa cho hai cái em nhỏ đó xuống. Tuy nhiên họ chưa kịp đến cái cây thì tự nhiên có một cái cơn gió nổi lên và làm cho cái cây đó rung lắc rất là mạnh. Thấy được cái tình trạng nguy hiểm đó của hai đứa trẻ thì bố của Ethan liền la to lên: "Này Ethan, hãy giữ chặt cái cây đó." Còn mẹ của Liam thì cũng thấy vậy cũng hoảng hốt và la lên: "Này Liam, có chừng té đó." Khi mà mẹ của Liam vừa la dứt cái câu đó xong á, thì Liam liền té cái đồng xuống đất. Còn Ethan vẫn bám chặt cái cây và từ từ tuột xuống. Nhưng mà rất là may mắn cho Liam đó là khi mà cậu ta vừa té xuống thì mẹ của Liam đã đến để đỡ lên, cho nên không có bị thương tích gì nhiều. Thì khi mà hai người này đã bế con mình vào trong lòng thì họ cùng nhau đi về. Thì trên cái đường về á, mẹ của Liam rất là thắc mắc và nói với bố của Ethan rằng là: "Tôi không biết tại sao thằng con nhỏ của tôi và thằng Ethan nhà anh cùng leo lên một cái cây, mà tại sao thằng con của tôi thì nó lại té, mà cái thằng Ethan của nhà anh thì nó lại không." Thì bố của Ethan liền cười và nói với mẹ của Liam rằng là: "Ủa, chị không có nhớ là lúc mà cái cơn gió nó thổi qua thì chị đã la cái gì à?" "Lúc mà cơn gió nó thổi qua đó thì tôi nói với thằng con trai của tôi là: Này Ethan, hãy giữ chặt cái cây. Còn chị thì chị nói rằng là: Này Liam, có chân té đó." Thì chị có biết là trong cái tâm trí của những trẻ nhỏ đó, thì khi mình nói cái gì thì nó sẽ làm như vậy. Thằng Ethan của tôi nghe nói rằng là hãy giữ chặt cái cây thì nó sẽ dùng mọi cách để mà giữ chặt cái cây đó. Còn cái thằng Liam nhà chị á, nó nghe rằng là có chân té thì nó chỉ nghĩ đến cái chữ té, và ngay lúc đó thì nó té. Do đó chị phải mà thấy được một cái điều rằng là cái lời nói của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn, có cái tác động rất lớn đến với tâm trí, đến hành động của người khác. Thì đó là một câu chuyện rất là thú vị mà Tâm Nguyên đã đọc vào năm 2017, và trong ngày hôm nay thì muốn được chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, từ câu chuyện này thì mình cũng rút ra được một cái bài học rằng là lời nói nó có cái tác động rất lớn đến với tâm trí, đến với hành động của tất cả chúng ta trong cái đời sống bây giờ. Nếu như một người luôn sử dụng lời nói mang tính chất tích cực thì chắc chắn rằng cái đời sống của người đó cũng như những người xung quanh họ sẽ có một cái đời sống hạnh phúc, an vui. Và tất nhiên rồi, nếu một người khác sử dụng lời nói không được tích cực, tức là sử dụng những cái lời nói tiêu cực, thì chính bản thân của họ cũng sẽ gặp phải rất là nhiều những điều đau khổ, và những người xung quanh họ cũng không được an ổn. Vì vậy là một người biết sống hạnh phúc và muốn cho cuộc sống của mình hàng ngày hạnh phúc hơn thì một cái điều căn bản và đơn giản thôi, đó là chúng ta hãy tập sử dụng ngôn ngữ mang tính chất tích cực. Ví dụ như ngày hôm nay là một ngày thời tiết không được đẹp thì mình đừng có nói rằng là thời tiết xấu, mà mình chỉ nói rằng là hôm nay thời tiết không được đẹp lắm. Thì ít nhất trong cái tâm tưởng của mình có một cái chữ đẹp, thì câu nói đó nó cũng diễn tả được cái điều mà chúng ta muốn nói. Tuy nhiên ở trong đó thì nó không bao hàm cái tính chất tiêu cực. Bằng cách thay đổi những cái từ ngữ mang tính chất tiêu cực trong tất cả các cái vấn đề tiêu cực thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể thay đổi được hoàn cảnh, thay đổi được tình thế và làm cho cuộc sống của mình được an vui và hạnh phúc hơn. Và đối với một cái người con Phật thì Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta một cái phương pháp để sử dụng lời nói của mình đem đến cái đời sống an vui hạnh phúc hơn, đó chính là biết sống ái ngữ. Ái ngữ tức là biết nói lời tốt đẹp, tích cực, xây dựng, làm cho bản thân của mình cũng được hạnh phúc an vui và người xung quanh cũng được cảm thấy vui vẻ an lạc. Biết sử dụng cái ngôn ngữ tích cực trong tất cả những cái hoàn cảnh nó không tốt thì điều đầu tiên đó là chính bản thân của mình cũng trở nên định tĩnh và sáng suốt khi nhận định vấn đề một cách khách quan và không có bị nhận chìm vào trong cái hoàn cảnh không tốt đó. Vì vậy sử dụng ngôn ngữ tích cực tức là luôn luôn biết thực tập ái ngữ, luôn luôn nói lời tốt đẹp, mang tính chất xây dựng, mang tính chất hòa hợp, thì như vậy chắc chắn là chúng tôi, quý vị và tất cả mọi người sẽ cùng đến với nhau bằng một cái nụ cười, bằng hạnh phúc, bằng tình yêu thương và bằng tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta sẽ trao cho nhau. Và Đức Phật cũng nói rằng cuộc đời này thì bản chất của nó là khổ. Vì vậy mà mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này thì cũng không nên làm cho cuộc đời này khổ hơn bằng cách có những cái ý nghĩ không tốt, có những cái lời nói không tốt và những việc làm không tốt. Thì đó là tất cả những cái gì mà Tùng Nguyên muốn cùng chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị trong ngày hôm nay dù ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, cũng hãy có một cái suy nghĩ tích cực, hướng thiện để làm cho cuộc đời của mình tốt đẹp hơn. Thì trước khi kết thúc và gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thì Tùng Nguyên xin đọc một cái bài thơ của một ai đó đã viết rất là hay. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà mắc lại cay cay, lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi. Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng, lời nói không là vàng mà tiền không mua được, lời nói không là nước mà làm mát cả lòng, lời nói không là sông mà nhấn chìm nhấn cách, lời nói không là thạch mà đập chẳng thể tan. Nói với nhau nhẹ nhàng bằng tấm lòng chân thật. Mong rằng trong đời sống tất cả mọi người sẽ biết cách sử dụng ái ngữ, làm cho lời nói của mình tốt đẹp, làm cho cuộc đời của mình hạnh phúc hơn. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày thật an lành và hạnh phúc. Và hy vọng rằng mỗi ngày chúng ta gặp nhau sẽ là một ngày hạnh phúc hơn. A Di Đà Phật.